Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Phần 138. Lúc này, Ngao An An cũng đã bắt đầu thuật lại nổi lên chính mình phát hiện manh mối trải qua. Đang nghe đến Ngao An An nhắc tới chính mình là nghệ sĩ thời điểm. Này trong phòng huyền sĩ bừng tỉnh mới ý thức được, Ngao An An còn có một cái đương minh tinh kiêm chức. Tuy rằng đã không phải tân thời đại, nhưng là trên thực tế hiện trường có không ít lão huyền sĩ đối minh tinh vẫn là không có quá lớn hảo cảm, đặc biệt là căn cứ bọn họ biết đến, giới giải trí quá rối loạn, bất quá tưởng tượng đến Ngao An An bản lĩnh, cũng đều vứt đến sau đầu. Ngao An An hiện tại thật đúng là không thiếu cái kia tiền. Ở giới giải trí đại khái là cái yêu thích, nghĩ như vậy thời điểm, Ngao An An đã nhắc tới tối hôm qua Tiết Chương cùng Kim Văn. Đem Tiết Chương nói đủ số mà nói ra, đường biết bám vào Tiết Chương trên người sinh hồn là đến từ mười mấy năm sau. Hiện trường giống như là khiến cho sóng to gió lớn, đến từ tương lai sinh hồn. Sao có thể, ai có thể có như vậy bản lĩnh? Hiện tại đại đa số người cũng không quá tin tưởng, chỉ là lại cảm thấy Ngao An An bọn họ không cần phải lừa bọn họ. Tào Nghiêm như là đã biết đại gia phản ứng, đối với Ngao An An nói, đem Kim Văn hồn phách thả ra đi. Ân, Ngao An An gật gật đầu, theo sau lấy ra câu hồn phù, ở câu hồn phù ra tới thời điểm, toàn trường người ánh mắt lại dừng ở cái kia phù thượng. Siêu phẩm câu hồn phù, đem người hồn phách câu ở bên trong thời điểm sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Thứ tốt a, bất quá ngay sau đó, đại đa số tầm mắt lại rơi xuống kia xuất hiện Kim Văn hồn phách thượng. Kim Văn từ tối hôm qua bắt đầu liền phát hiện chính mình đã từ Tiết Chương trong thân thể ra tới. Nghĩ đến Chương Tiết liên tiếp mà mang đại sư tới cửa hơn nữa chế trụ hắn hành vi. Kim Văn trong lòng thập phần sợ hãi đồng thời cũng có vài phần oán niệm mần ni vì cái gì những người khác xuyên qua đi chính là rực rỡ sinh hoạt. Đến phiên hắn liền biến thành như vậy đâu. Hắn có chút ý thức được, xuyên qua không phải vạn năng, ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương hôn hôn trầm trầm thời điểm. Đột nhiên hắn từ nơi đó bị thả ra, toàn bộ thế giới tràn ngập ánh sáng. Hắn lập tức ngốc, này lại là tới rồi địa phương nào? Đường lấy lại tinh thần lúc sau. Hắn thấy được, nhìn đến phía dưới tràn đầy người. Người là Kim Văn, đột nhiên. Kim Văn nghe được một cái giọng nữ. Nhìn lại thời điểm liền nhìn đến một vị mỹ nữ ở chính mình trước mặt. Nhìn này xa lạ cảnh tượng. Kim Văn ý niệm là, hắn lại xuyên, bất quá không đúng a. Đối phương kêu đến là tên của hắn. Ngươi là ai? Ngao An An, một cái huyền sĩ, hiện tại ở chỗ này đều là, vừa nghe Ngao An An nói như vậy. Kim Văn lập tức phản ứng lại đây. Hắn không phải xuyên, mà là bị người bắt, sốt ruột nói, các ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Nhìn Kim Văn kinh hoàng thất thố bộ dáng, Ngao An An nhướng mày, chính là tìm ngươi tới hỏi mấy vấn đề, ngươi nhận thức mặt sau người này sao? Kim Văn nghe vậy, theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó vừa quay đầu lại liền thấy được, nhìn đến cái kia quen thuộc mặt, đồng tử tức khắc co rụt lại, kia không phải tương lai đại sư sao? Nghĩ đến đối phương cấp chính mình công đạo, Kim Văn một cái giật mình, sau đó chạy nhanh lắc đầu nói, không, ta không quen biết, chính là Kim Văn này phản ứng. Không cần phải nói đều có thể để cho người khác nhìn ra vấn đề tới. Ngao An An cũng không trước mặt, đối với Tào Nghiêm nói, ta tưởng thỉnh Tiểu Vũ đi lên, Tào Nghiêm gật đầu. Kêu to nổi lên Tiểu Vũ, đã sớm nghe qua Ngao An An phân phó, bay nhanh trên mặt đất đài, Ngao An An bám vào Tiểu Vũ bên tai nói mấy câu. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó đi tới Kim Văn trước mặt, nhìn ta đôi mắt phía dưới người chính tò mò Tiểu Vũ đi lên sờ cái gì đâu. Không nghĩ tới liền thấy được Tiểu Vũ cái này động tác. Người có tâm không tự chủ được mà nói thầm lên, đây là thôi miên sao? Có thể được không? Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến kia Kim Văn đôi mắt lập tức trở nên vô thần. Sau đó gắt gao mà nhìn Tiểu Vũ, chiêu thức ấy, 6A, ban đầu ngồi ở Tiểu Vũ bên người lão huyền sĩ nhìn một màn này. Không tự chủ được mà sờ sờ chính mình hạ đi dâu. Này tiểu cô nương này bản lĩnh thật giỏi. Lúc này, Tiểu Vũ cũng đã dựa theo Ngao An An phân phó đối Kim Văn hỏi vấn đề. Tên của ngươi, Kim Văn, ngươi là đến từ tương lai sao? Là, ta đến từ tương lai, ngươi như thế nào tới? Một cái đại sư giúp ta xuyên qua. Ta muốn xuyên đến Tiết Chương trên người. Hắn là tương lai đại phú hào. Xuyên đến hắn trên người ta liền có tiền. Ha ha, tương đương, như vậy. Ngươi nói đại sư là vừa rồi ngươi nhìn thấy trên ảnh chụp người sao? Là, ở Kim Văn nói xong câu đó lúc sau. Tiểu Vũ liền dừng hỏi chuyện. Đối với Kim Văn nói một tiếng, ngươi có thể đã tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, Kim Văn lập tức khôi phục. Vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Trong đầu cũng không có bất luận cái gì ký ức. Các ngươi đối ta làm cái gì? Ngao An An không có nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp đem Kim Văn hồn phách trực tiếp thu hồi tới rồi câu hồn phù. Mà phía dưới sớm đã nghị luận sôi nổi. Bọn họ không tin nữa. Cũng không thể không tin tưởng cái này cái gọi là xuyên qua khả năng tính. Này Vu gia rốt cuộc cái dạng gì bản lĩnh. Thế nhưng có thể tới tương lai đem tương lai sinh hồn câu đến bây giờ tới. Thật là quá nguy hiểm mà ni nếu là lại đến một ít. Thế đạo muốn rối loạn, không nói người thường, nếu là lãnh đạo quốc gia bị xuyên, như vậy tưởng tượng, không ít huyền sĩ đều cảm thấy cả người đều không tốt. Chuyện này thật sự hắn mẹ nó hố, ở dưới nghị luận sôi nổi thời điểm, Tào Nghiêm tiếp tục mở miệng nói, vừa mới cái này đến từ tương lai sinh hồn nói vậy tất cả mọi người đều đã biết. Mà hôm qua ở biết người này thân phận sao? Chúng ta trực tiếp ở hiện đại điều tra người này tình huống hiện tại. Kết quả phát hiện, ở hắn xuyên qua đến Tiết Chương thân thể sau, hắn hiện tại thân thể cũng đã ngoài ý muốn tử vong. Cho nên chúng ta có thể suy đoán thân thể này chính là Vu Duyên sở rời đi đại giới. Mà căn cứ chúng ta tư liệu, này Tiết Chương trên người phát sinh sự không phải cái lệ. Càng sâu đến... Còn có một bộ phận người sẽ cướp lấy bên người người khí vận. Tỷ như nói Ngao An An phía trước sở gặp được Tôn Tiệp. Vị này mục tiêu đặt ở một cái khác minh tinh trên người. Cái kia minh tinh tướng mạo Ngao An An xem qua, là tử vi tinh mệnh cách, này đó khí vận hấp thu đến một thân người thượng sau cuối cùng trở lại nơi nào. Ta tưởng tất cả mọi người đều hẳn là tưởng được đến, Tào Nghiêm nói lại là một cái bô môn sơ hôm. Nay bọn họ trái tim nhỏ thật đúng là chính là ở chịu khổ chịu nhọc. Bom một cái tiếp theo một cái. Hút khí vận loại này nghịch thiên thao tác đều ra tới. Phía trước là cấm thuật nói. Như vậy hấp thu khí vận tuyệt đối là cấm kỵ. Người này chính mình tìm chết không tính. Còn muốn những người khác thế hắn tìm chết. Có thể tưởng tượng, những cái đó hấp thu khí vận người có lẽ trong khoảng thời gian ngắn phong cảnh vô hạn. Nhưng ai biết mặt sau trả giá đại giới phải có nhiều thảm thiết. Mà không chỉ là ở sinh thời. Sau khi chết càng là yêu cầu hoàn lại. Mà hoàn lại không được. Vô luận thành quỷ vẫn là đầu thai. Quá đến nhiều thảm thiết liền có bao nhiêu thảm thiết. Lại nói tiếp, này Vu Duyên là thật sự tàn nhẫn. Đến nỗi này đó xuyên qua người. Kia tuyệt đối là phải vì chính bọn họ lòng tham mà trả giá đại giới. Ở dưới người thổn thức hơn nữa lên án công khai Vu Duyên trong thanh âm. Tào Nghiêm tiếp tục nói lên, thừa dịp cơ hội này, Ngao An An từ trên đài xuống dưới. Sau đó từ Tào Nghiêm phân phối khởi kế tiếp kế hoạch tới. Lúc này đây, đặc thù bộ môn tuyệt đối là tiêu phí đại lực khí. Có thể nói mỗi một tổ đều có vài cái lão huyền sĩ mang đội. Đặc biệt là tự mình bắt giữ Vu Duyên đội ngũ. Là sở hữu đội ngũ chung nhiều nhất, sở dĩ như vậy, bởi vì đặc thù bộ môn hoài nghi Vu Duyên trong tay tuyệt đối có không ít số lượng quỷ. Đối phó quỷ, chỉ có thể từ bọn họ này đó huyền sĩ ra ngựa. Bất quá đồng thời, thượng cấp cũng sẽ điều động một ít đặc chủng binh lính phối hợp bọn họ hành động. Hội nghị ở đâu vào đấy mà tiến hành, toàn bộ hành trình nghe vào trong tay Ngao An An. Đều không thể không lại khen một câu, tuy rằng chỉ cần mà nói, toàn bộ đoàn đội chung cá nhân lực lượng cũng không phải đặc biệt cường hãn. Nhưng là có nhiều người như vậy đoàn kết ở bên nhau. Cổ lực lượng này tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Thế giới này, cũng có thuộc về chính mình tính dai. Ngao An An giờ khắc này tâm cảnh thế nhưng có một ít buông lòng. Ngay sau đó, thế nhưng có đột phá xúc động, nếu không phải bởi vì hiện tại ở như vậy địa phương. Ngao An An tuyệt đối sẽ không hề cấu kỵ mà thăng cấp. Nhưng là hiện tại ở trước mắt bao người, Ngao An An đem này thăng cấp xúc động đè ép xuống dưới. Cảm giác được Ngao An An trong cơ thể linh lực sao động bất an. Ngao An An trong bụng tiểu long trứng đi theo sinh động đến lợi hại. Nếu không phải Ngao An An có thể nhất tâm nhị dụng. Lúc này thật đúng là sẽ đem Tào Nghiêm theo như lời an bài cấp xem nhẹ qua đi. Rốt cuộc, ở kỹ càng tỉ mỉ giảng giải sau khi kết thúc, Tào Nghiêm tuyên bố tan họp. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền sĩ nhóm top 5 top 3 nghị luận rời đi phòng họp. Đến nỗi Ngao An An, còn lại là trực tiếp bị giữ lại. Đối với ngươi, chúng ta còn có đơn độc một ít nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Ngao An An lúc này đã hoàn toàn ngăn chặn chính mình sắp muốn thăng cấp đánh sâu vào. Trực tiếp hỏi Tào Nghiêm nói, chúng ta yêu cầu ngươi đem những cái đó bám vào người hồn phách đều từ người bị hại trên người rút. Ra, chỉ là không biết ngươi có hay không nắm chắc không cho Vu Duyên phát hiện. Bởi vì chúng ta thực khẳng định hắn sẽ ở những cái đó linh hồn trên người động tay chân, Tào. Nghiêm hỏi, bọn họ bộ môn mặt khác huyền sĩ không có cách nào. Chỉ có thể gửi hy vọng với Ngao An An. Một ít lánh đời môn phái, tổng hội có một ít đặc thù bản lĩnh, lại nói tiếp, Vu gia có lẽ cũng là lánh đời môn phái, chỉ là bọn hắn tâm thuật bất chính thôi. Ngao An An nghe vậy, lắc lắc đầu nói, lớn như vậy phê thứ hành động, một cái không có gì vấn đề, nhưng là toàn bộ đều rút ra, tuyệt đối sẽ rút dây động rừng, còn không bằng trước giải quyết Vu Duyên, ta cảm thấy hắn thực không đơn giản. Ta yêu cầu ở bắt giữ hắn hiện trường, hiện tại Vu Duyên trong tay có thể cho hắn xuyên qua tương. Lai bản lĩnh mới là Ngao An An để ý. Nàng cảm thấy phương diện này tuyệt đối không đơn giản. Đây là một loại trực tiếp sự cảm ơn đi ngày ấy ở An Thị khi. Kia có thể cắt qua không gian giám thị nàng đôi mắt làm nàng cùng đối phương có thể xuyên qua tương. Lai sự tình liên hệ thượng. Bổn sự này có lẽ là mượn dùng nào đó công cụ. Hết chương.